Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 228. Thế giới biên giới, mất mặt đi qua, ngừng, màn nước phía trước, Hùng Bá đứng tại phía trước nhất, nhìn xem cảnh tượng trước mặt về sau. Hắn giơ tay lên, miệng bên trong hô một tiếng, sau đó, sau lưng các bang chúng nhao nhao dừng lại, Hùng Bá nhìn xem kia màn nước, trong lòng nhất thời xuất hiện một tia dự cảm xấu, nhíu mày, không nói gì, bất quá, sau lưng những cái kia các bang chúng, các đệ tử, lúc này, lại là không cách nào bình tĩnh, cái này, chính là hai khỏa tinh cầu, giao hội địa phương a. Nhiếp Phong trong ánh mắt toàn bộ đều là sợ hãi thán phục. Hiếu Kỳ hỏi, hẳn là không sai, thật sự là thần kỳ a. Trong vòng một ngày, thế giới này vậy mà lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, Bộ Kinh Vân nói, dựa theo hai người kia thuyết pháp, bọn hắn chỗ tinh cầu, linh khí dư giả, ở bên trong luyện công lời nói, tốc độ sẽ tăng lên rất nhanh. Đồng thời còn có linh thạch, tiến hóa thú thịt, cùng biến dị thực vật vân vân phụ trợ. Nếu như là chân thực, đối diện thế giới, quả thực chính là một cái bảo tàng khổng lồ a. Tần Sương mở miệng, lúc nói lời này, trong ánh mắt hắn, trừ khiếp sợ ra, còn có rất nhiều chờ mong. Thực lực mạnh lên, đây đối với phong vân thế giới bên trong mỗi người mà nói, tuyệt đối là lớn nhất dụ hoặc a. Chỉ là lúc này, Hùng Bá không có hạ lệnh đi qua, tất cả mọi người không dám chủ động mở miệng. Trừ cái đó ra, cái này màn nước thoạt nhìn thực tế cũng là quá tráng lệ một chút. Đại gia đang thán phục thời điểm, ánh mắt cơ hồ toàn bộ đều đặt ở phía trên này. Rầm rầm, trong tầm mắt phảng phất có thể nhìn thấy một tầng nước đang không ngừng lưu động đồng dạng, rầm rầm rung động. Trong lúc đó, màn nước bên trong, tại ánh nắng chiết xạ dưới, thỉnh thoảng tránh qua một chút hào quang bảy màu, huyễn lệ vô cùng, vô cùng thần bí. Xuyên thấu qua cái này màn nước, đám người có thể ẩn ẩn nhìn thấy đối diện có đại lượng màu đen đồ vật, có loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng những cái kia màu đen đồ vật đến cùng là cái gì, bọn hắn nhưng lại thấy không rõ lắm. Hô hô, có người nội lực ngoại phóng, muốn thông qua võ giả cường đại cảm giác lực, nhìn xem đối diện đến cùng là cái gì. Thế nhưng là kia màn nước lại phảng phất có ngăn cách loại lực lượng này năng lực kỳ dị, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đương nhiên, phong vân thế giới bên trong người đối màn nước này khiếp sợ không thôi, các loại sợ hãi thán phục, trên thực tế là bắt nguồn từ khoa học kỹ thuật lạc hậu. Đương màn nước này xuất hiện một khắc này, trong thế giới hiện thực, các đại quốc gia trên thực tế liền đã thông qua vệ tinh, tại trong vũ trụ, đối kia màn nước tiến hành qua nghiêm mật nhất phân tích. Từ trong vũ trụ thị giác đến xem lời nói, hình ảnh kia không thể nghi ngờ là càng thêm bao la hùng vĩ, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Hai khỏa tinh cầu như là vô cực chăm chú kề cùng một chỗ, loại tình huống này lại còn có thể hoàn mỹ vây quanh mặt trời tiến hành chu kỳ vận chuyển, còn không có đối với cái này hệ ngân hà quy tắc tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, phảng phất hai khỏa tinh cầu thật là hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Trừ cái đó ra, hai khỏa tinh cầu ở giữa tầng kia màn nước liền như là một khối to lớn chắn gió bản đồng dạng, cho dù là đứng tại trong vũ trụ quan sát cũng có thể phát hiện nó như ẩn như hiện, khổng lồ đến cực điểm. Thần thoại, khoa học kỹ thuật, đối với kia màn nước hình thành, các đại quốc gia các nhà khoa học trong khoảng thời gian này càng là một mực tại tiêu hao tài nguyên tiến hành phân tích. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, được đi ra một chút kết luận, liền những cái kia các nhà khoa học chính mình cũng không tin. Màn nước, mặt ngoài vật chất, thật là một tầng hơi nước chỗ tạo thành. Bất luận cái gì vật thể đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua, đồng thời sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Thế nhưng là loại nước này sương mù cũng sẽ không bốc hơi. Đồng thời còn có một số thuộc tính đặc biệt, tỉ như nói có thể ngăn cách năng lượng thăm dò, ngăn cách âm thanh, đứng tại phụ cận chỉ có thể nhìn thấy một bên khác mông lung tình huống. Tác dụng chân chính chỉ là đưa đến phân biệt hai viên khác biệt tinh cầu mà thôi. Đương nhiên, nếu như những cái kia các nhà khoa học biết nguyên nhân chân chính lời nói, tuyệt đối sẽ một ngụm lão huyết phun ra ngoài không thể. Lúc trước Diệp Thần chế tạo màn nước này nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản, vẻn vẹn chỉ là vì đem hai thế giới tượng trưng ngăn cách. Sau đó lợi dụng màn nước này tạo thành càng lớn ảnh hưởng, thuận tiện thu hoạch được càng nhiều thiên đạo điểm mà thôi. Giờ phút này, màn nước hai bên, một bên là hiện đại thế giới, các đại quốc gia chuẩn bị xong xe tăng, xe bọc thép, đạn tên lửa, cùng đại lượng quỷ hút máu, mà pháp sư cùng cầm súng tự động những quân nhân. Một bên khác thì là hùng bá mang theo thiên hạ hội các bang chúng. Khí thế bừng bừng đứng tại màn nước phía trước, song phương cứ như vậy cách một đạo màn nước đang đối đầu. Chiến tranh nguy cơ, hết sức căng thẳng, thời gian trôi qua rất nhanh. Màn nước phía trước, thiên hạ hội các bang chúng đang thán phục khẽ đảo về sau. Rất nhanh từng cái liền theo không nén được nội tâm tò mò, đi qua bên kia nhìn xem. Linh thạch nếu là thật tồn tại, làm một chút trở về liền tốt. Nghe nói bên kia cũng có công pháp. Rất nhiều các bang chúng sợ hãi thán phục sau khi bắt đầu kịch liệt thảo luận. Lúc này hùng bá một chút các đệ tử cũng đều chủ động mở miệng: sư phụ, không bằng để đồ nhi trước đi qua bên kia nhìn xem tình huống. Nhiếp Phong đứng dậy: sư phụ, ta cũng nguyện ý tiến đến. Bộ Kinh Vân, Tần Sương hai người đồng thời đứng ra. Mà nghe đến mấy câu này, hùng bá lúc này mới đem ánh mắt từ màn nước bên trong thu hồi. Các ngươi trước không vội. Thanh âm hắn bá khí mười phần. Siêu, thanh âm này rơi xuống trong nháy mắt, chỉ gặp hùng bá không có dấu hiệu nào hướng phía sau vươn một cái tay, ngay cả đầu cũng không quay. Kế tiếp sát na, a, một ăn mặc đồng phục thiên hạ hội bang chúng liền là bị một cỗ cường đại nội lực cho hút tới hùng bá trên tay. Rầm rầm, phía sau cái khác các bang chúng thấy thế, lập tức trên mặt toàn bộ đều xuất hiện sợ hãi, bản năng lui lại. Bất quá lúc này nhưng không có bất luận kẻ nào dám chạy trốn. Không khí hiện trường cũng trong nháy mắt an tĩnh không ít. Đi, đem một bang chúng chộp vào trên tay về sau, hùng bá không có chút nào chậm trễ, một nguồn sức mạnh mênh mông trực tiếp từ trên cánh tay xuất hiện. Sau đó, tên kia bang chúng tức thì bị hùng bá hung hăng ném về phía màn nước bên trong. Xuy xuy, theo tên kia bang chúng bị ném đến màn nước bên trên sau, phía trên kia còn phát ra từng cái vòng vòng gợn sóng. Ngay sau đó, trong nháy mắt, đám kia chúng bắt đầu từ trong đó xuyên thấu qua. Tiếp xuống chuyện xảy ra, hùng bá cùng những người khác căn bản là không cách nào chú ý. Đám người giờ phút này đều là đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá, đương hùng bá chiêu này biểu hiện ra ngoài về sau, chân chính chấn kinh còn là trong thế giới hiện thực những người kia. Tình huống thế nào? Bắc Cực, Mỹ Quốc tổng bộ căn cứ phụ cận, một quan lớn đứng tại màn nước phụ cận, sắc mặt khó coi đối với bên cạnh một nhân viên kỹ thuật hỏi: tiên sinh, vừa rồi vệ tinh truyền đến tình báo mới nhất, trên viên tinh cầu kia người cách chúng ta tổng bộ căn cứ gần vô cùng, một khi bọn hắn xuyên qua màn nước, rất có thể biết đối với chúng ta ở bên này người tạo thành to lớn xung kích. Nhân viên kỹ thuật nói lời này lúc, mồ hôi lạnh trên trán từ từ ra bên ngoài bốc lên. Nhân số của đối phương xác định chưa? Xác định, chí ít có 30.000 người. Đáng chết, làm sao lại dễ như vậy xảo đâu? Địa phương khác không đi. Hết lần này tới lần khác đến chúng ta bên này tổng bộ. Kia quan lớn miệng bên trong tức giận mắng một tiếng. Bất quá, nói lời nói này thời điểm, trên mặt của hắn, càng nhiều còn là xem thường. Bất quá, đã những cái kia đám thổ dân muốn chết lời nói, vậy liền tác thành cho bọn hắn. Thông chi liên bang, để bọn hắn đem vũ khí đều cho ta trở tới đây. Nếu là những người kia, thật dám can đảm vượt tuyến lời nói, ta trực tiếp một thương nhảy hắn. Suy, ngay tại kia quan lớn âm thanh vừa dứt trong nháy mắt. Nguyên bản bình tĩnh màn nước bên trên, xuất hiện từng vòng gợn sóng. Ầm ầm, ngay sau đó, một ăn mặc thiên hạ hội chế phục người, trực tiếp từ bên trong bay ra, cuối cùng hung hăng đập vào kia Mỹ quốc quan lớn phía trước. Mà người kia tốc độ phản ứng siêu nhanh, siêu, rơi xuống đất trong nháy mắt, một tay chống đất, bỗng nhiên nhảy dựng lên, trong nháy mắt, trong tay liền là nhiều hơn một thanh sắc bén chủy thủ. Đồng thời gác ở kia Mỹ quốc quan lớn trên cổ. Hàn quang lấp lóe, hiện trường, giờ phút này càng là yên tĩnh vô cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.